Oan gia, không, chủ nợ, chương 66, mượn dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng cao bụng cực lớn, một tay vịn khung cửa một tay vịn eo, chậm rãi bước triệt triệt ta đến rồi. Hai bước đi đến trước mặt hắn, mặt đen, hắc hắc, ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một hàng răng nhỏ trắng noãn. Bỏ qua, lôi ra gối đầu ở dưới quần áo, ngươi mới nửa tháng được không? Mỗi ngày đều chơi trò sinh con, bẹt miệng nhỏ giọng lầm bầm, một chút cũng không phối hợp. Vừa mới xoay người, liền nhào đến cái nhân ảnh, Nghiêm Tín Triệt nhanh tay đem Thanh Đồng ôm vào trong ngực, một trường khác lập tức đánh ra ngoài. Nhảy lên kéo người nọ về, quay người lóe lên, Tín Triệt là ta, chấm, tiểu hoàng đế tại trong ngực Tô Ngữ Đường nuốt nuốt nước miếng, nhờ có Tô Tô đến nhanh, bằng không thì nhất định phải chết, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nghiêm Tín Triệt hắc tuyến, hoàng huynh, dãy ruộng nhảy xuống, sao ngươi lại tới đây? Chấm vừa nhận được thư ngươi gửi đến, xử lý xong sự tình, liền tức tốc tới đây. Hưng phấn nhiệt tình, quả nhiên là hai huynh đệ, ta sắp làm phụ thân rồi. Trên thư nói là thật, không thể tin, Tô Ngữ Đường cũng bán tín bán nghi nhìn Nghiêm Tín Triệt. Nghiêm Tín Triệt cười ngạo nghễ, hận không thể đem cái cằm hướng lên tận trời, trong lòng tự nhủ, lão tử xuất mã. Phải mang thai, thật đó, ngay trong bụng ta này, ta sờ, giống như hai cái hài tử ở đằng kia nói không ngừng. Khục Tín Triệt nói chuyện chút, quay người hướng nội viện đi vào, đuổi đến, chuyện gì, nhìn lên trời, liếc sang, rốt cục mở miệng, dược còn không, bạn đang, thất trưởng lão nói 3 tháng đầu phải chăm sóc Thanh Đồng cẩn thận, nam tử có thai bất đồng so với nữ nhân, càng phải coi chừng nhiều hơn. Cho nên hôm nay sớm đã đem Thanh Đồng đưa về viện rồi. Tiểu hoàng đế, Tô Ngữ Đường, Nghiêm Tín Triệt, thất trưởng lão 4 người tiếp tục uống, không bao lâu tiểu hoàng đế cũng say đổ. Vì vậy hai người còn lại hoàn toàn thanh tỉnh hỏi một cái vấn đề đặc biệt trọng yếu. Nam nhân từ chỗ nào sinh con? Thất trưởng lão rít một ngụm thuốc chậm rãi nói. Các ngươi nói sao, đây không phải là quá nhỏ rồi hả? Tô Ngữ Đường nhíu mày. Không có chuyện đó đâu. Khoát tay, bình thường luyện tập nhiều hơn chút, chờ đến lúc sinh dùng thuốc giảm đau là được, cam đoan không có chuyện gì. Uống rượu, Nghiêm Tín Triệt cùng Tô Ngữ Đường nhìn nhau cười cười, luyện tập nhiều hơn, cách chương.